Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, phát tài đại kế. Mễ Tử Hiên nếu không nói Mễ Đại Dũng thật sự là cấp quên. Quanh hắn lấy máy móc chuyển vài vòng nói, cái đồ chơi này có thể làm gì sao? Mễ Tử Hiên mở ra bao lấy ra một đống lấy lòng. Mua tốt. Đồ gia vị, sau đó đối với Hoàng Lăng Vân nói, mẹ ngươi mua con cá, còn có xương sườn, gà những vật này, hôm nay chúng ta liền ăn cơm tất niên. Hoàng Lăng Vân eo đang buộc tạp dề, nàng trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, một bên tại tạp dề thượng lau tay vừa nói, cái gì, ăn đêm giao thừa ban, trả lại không có lễ mừng năm mới đứa con kia. Mễ Đại Dũng cũng muốn nhìn một chút nhi tử đến cùng có bản lãnh đó không có bổn sự này. Lập tức có chút không nhịn được nói. Cho ngươi đi, ngươi liền nhanh chóng đi. Đừng nói nhảm. Hoàng Lăng Vân lắc đầu cười khổ nói. Các ngươi hai người a sinh khí một cái so với một cái gấp. Ta đi, nói xong giải vây váy cầm lấy rau cái giỏ đi. Đường Dai Di về sớm. Này sẽ cũng không làm bài tập. Chạy đến hiếu kỳ đánh giá kia đài hình thù cổ quái máy móc. Mễ Tử Hiên cầm máy móc liền thượng điện nói. Cha, ngươi xem đây là khởi động ấn nữ. Đây là điện tử cái cân. Mỗi dạng đồ gia vị đều muốn thả bên trên cân. Không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trở lên thả điểm hoa tiêu. Điện tử dưới cái cân biên lập tức hiển lộ trọng lượng. Mễ Đại Dũng không nói chuyện, tiếp tục nhìn nhi tử mân mê. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần lấy ra một trang giấy tới đưa cho Mễ Đại Dũng nói. Cha này là bất đồng đồ gia vị bao đồ gia vị pha trộn cho cân đối đơn. Mễ Đại Dũng cầm qua lại, mang lên lão hoa kính nhìn xem. Bên trên viết thịt kho tàu cá đều cần gì đồ gia vị. Phía dưới là chế tác bao nhiêu thịt kho tàu cá đồ hộp cần các loại đồ gia vị số lượng. Mễ Tử Hiên đợi lát nữa nói. Cha ngươi thử một chút. Mễ Đại Dũng dựa theo nhi tử nói. Bắt đồng dạng đồ gia vị đặt ở điện tử trên cái cân. Điều chỉnh tốt số lượng. Đè xuống bên cạnh một cái lục sắc cái nút. Điện tử trên cái cân đồ gia vị đã bị băng truyền vận tiến máy móc nội bộ. Mễ Đại Dũng dựa theo tờ đơn đồng dạng thả đồ gia vị, đều cất kỹ. Mễ Tử Hiên chỉ vào bên cạnh một cái nút nói. Ấn cái này, máy móc liền sẽ tự động đem những này đồ gia vị nghiền nát. Quấy đều, qua dầu sẽ có cái áp súc cùng hong khô quá trình. Nói đến đây Mễ Tử Hiên vây quanh máy móc một chỗ. Khác, chỉ vào một cái cửa ra nói. Sau đó đồ gia vị bao hội từ cái chỗ này xuất ra. Mễ Đại Dũng nhấn một cái Mễ Tử Hiên vừa nói cái. Nút, máy móc lập tức phát ra ong, chấm ONG tiếng nổ vang. Qua không sai biệt lắm 20 phút như vậy liền xuất tới một người đồ gia vị bao. Mễ Đại Dũng cầm lên nhìn xem nói. Dùng cái đồ chơi này làm ra thịt kho tàu cá có thể ăn ngon. Mễ Tử Hiên một vỗ ngực nói, cha người liền nhìn hảo ba, không dám nói cùng những cái kia đầu bếp nổi danh làm hương vị đồng dạng. Nhưng là chênh lệch không nhiều lắm, thời điểm này Hoàng Lăng Vân cũng mang thứ đó đều mua về. Mễ Tử Hiên cầm lấy cá tiến vào rửa liền ném đến trong chảo dầu tạc. Sau đó để vào đồ gia vị bao, tiểu hỏa hầm cách thủy không sai biệt lắm 20 phút như vậy. Sau đó thịt kho tàu cá liền xuất nồi. Mễ Đại Dũng nhìn trên bàn có đạo mùi thơm tràn ra bốn phía thịt kho tàu cá. Cảm giác bộ dáng vẫn rất không sai. Mùi thơm cũng tốt, nhưng cũng không biết vị nói sao dạng. Mễ Tử Hiên đưa qua một đôi đũa nói. Cha ngươi nếm thử. Sau đó Mễ Đại Dũng ngay tại người một nhà hiếu kỳ dưới ánh mắt kẹp một tia tử. Thịt kho tàu cá. Hắn tinh tế phẩm phẩm, Hoàng Lăng Vân liền vội la lên, đương ra hương vị thế nào dáng. Mễ Đại Dũng mắt trợn trừng, lại kẹp một tia tử ăn một miếng tán thán nói, mùi vị không tệ, so với ngươi làm tốt ăn. Hoàng Lăng Vân không tin, một bà đoạt lấy chiếc đũa tới nếm một ngụm, hương vị thật đúng là so với nàng làm tốt ăn. Này về sau người một nhà lại nếm con gà con hầm cách thủy cây nấm, hành tây đốt, nấu, xương sườn đều rau, hương vị thật đúng là không sai. Ít nhất so với Hoàng Lăng Vân làm tốt làm ăn, trong huyện một ít khách sạn lớn làm ra tới rau cũng chính là mùi vị kia. Đồng thời hơi còn kém điểm, Mễ Đại Dũng hưng phấn. Có đồ gia vị giống liền có nghĩa là cơm tất niên đồ hộp có thể lượng sản. Hắn muốn làm là liên hệ xưởng mà làm máy móc, tạc cá máy móc, đun nhừ máy móc, trang bình máy móc, những cái này máy móc chế tác cũng không phức tạp. Mễ Đại Dũng tin tưởng dùng không 10 ngày những cái này máy móc liền có thể đúng chỗ. Sau đó nhóm đầu tiên cơm tất niên đồ hộp tại năm trước đều có thể đẩy đi. Nhưng rất nhanh Mễ Đại Dũng liền sầu muộn. Hắn một ngụm đón lấy một ngụm hút thuốc nói, nhi tử, có ngươi này đồ gia vị bao tại đồ hộp hương vị sẽ không kém. Thế nhưng đây là sản phẩm mới a, năm trước tài năng lượng sản, khi đó cự ly lễ mừng năm mới cũng không vài ngày. Chúng ta liền làm quảng cáo thời gian đều không có, không có tuyên truyền, vậy có lượng tiêu thụ a? Mễ Tử Hiên cười nói, cha tuyên truyền sự tình giao cho ta, ngươi bây giờ liền vội vàng đem tương ứng thiết bị đều đi vào đang nói. Ta cam đoan nhà chúng ta năm trước có thể dựa vào này cơm tất niên đồ hộp hung ác lợi nhuận một bút, đổi thành trước kia Mễ Đại Dũng khẳng định một cước đạp đi qua mắng. Thổi cái gì thổi, liền ngươi, ngươi có thể làm ta cầm đầu chặt xuống đương bóng đá. Thế nhưng hiện tại lời này Mễ Đại Dũng nói không ra, bởi vì nửa năm này nhiều tới đứa con này của hắn biến hóa thật sự là quá lớn. Có thể so sánh trước kia hiểu chuyện quá nhiều, hiện tại liền chế tác đồ gia vị máy bay thuê bao khí đều làm ra. Hắn còn có cái gì không tin con trai mình? Mễ Đại Dũng nhìn xem nhi tử nói, thực, Mễ Tử Hiên cầm bộ ngực lấy được, bính bính, vang dội nói, cha ta lừa gạt ngươi làm gì thế, nhưng đã nói à, việc này làm thành ngươi có mua cho ta xe. Mễ Tử Hiên kỳ thật không nhìn chúng 50 vạn trong vòng xe, hắn sở dĩ nói như vậy, là cho mình lão tử ăn thuốc an thần, hướng hắn lão tử phát ra ta vì xe. Ta cũng phải cầm việc này hoàn thành tín hiệu, liền cùng đứa bé cùng cha mẹ mình nói. Ta khảo thi 100% các ngươi liền mua cho ta cái gì đồ chơi ý tứ là đồng dạng. Mễ Đại Dũng cắn răng một cái một dậm chân nói. Đi, ta hiện tại liền đi tìm người liên hệ thiết bị sự tình. Nói xong cầm lấy y phục liền đi. Hoàng Lăng Vân truy đuổi ở phía sau biên hô. Lão Mễ, đương ra, ngươi ăn cơm tại đi a. Mễ Đại Dũng này sẽ đều đến cửa sân. Thanh âm hắn truyền đến. Không ăn, các ngươi ăn đi. Hoàng Lăng Vân thở dài nói. Đêm hôm khuya khoát ngươi thượng kia liên hệ thiết bị đây. Thật sự là, đi, hắn không ăn, chúng ta ăn, đừng lãng phí những thức ăn này. 10 giờ tối đã lâu sau Mễ Đại Dũng vẻ mặt hưng phấn trở về. Không cần hỏi, thiết bị vấn đề hẳn là giải quyết. Hắn vừa về đến Mễ Tử Hiên liền lôi kéo hắn chạy vào chính mình phòng. Bật máy tính lên đăng nhập mẫu bảo nói. Cha ngươi xem đây là cái gì? Mễ Đại Dũng ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở nhi tử bên người nhìn xem nói. Máy vi tính này a. Mễ Tử Hiên rất là không lời. Đưa tay chỉ vào màn hình nói. Ngươi tại xem thật kỹ nhìn. Mễ Đại Dũng vươn tay từ trong miệng bắt lại khói lửa nói. Không phải là bán đồ vật sao? Này có cái gì kỳ lạ? Mẹ của ngươi bây giờ còn mua qua internet kia. Mễ Tử Hiên biểu thị chính mình cha a vẫn có chút không ra khiếu. Làm sao lại không nghĩ tới điện thương lượng ẩn chứa khổng lồ mấu chốt buôn bán kia? Hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói. Cha, Hiện tại rất nhiều người đều mua qua Internet. Ngươi xem mẹ ta vẫn còn ở trên mạng mua đồ vậy. Hiện tại cái lưới này thượng bán cái gì cũng có. Còn kém bán máy bay đại pháo. Ngươi xem một chút bên trên những cái này ăn, uống, người khác bán. Chúng ta vì cái gì không thể bán? Mễ Đại Dũng trợn tròn nhãn nói. Đúng vậy a, chúng ta đồ hộp cũng có thể đặt ở trên mạng bán a. Nói đến đây Mễ Đại Dũng mặt trầm xuống nói. Không được, không được, bất kể là tuyến thượng còn là tuyến, đều cần quảng cáo tuyên truyền. Không có quảng cáo tuyên truyền, ai biết chúng ta bán đồ vật. Ta nói với ngươi ta vừa định máy móc, hiện tại có thể không có nhiều tiền làm quảng cáo. Mễ Tử Hiên nhìn xem chính mình lão tử, trong lòng tự nhủ cha a cha, có thể a, lúc này mới đương mấy tháng xưởng trưởng, thị trường doanh tiêu này khối còn là một người biết chuyện a. Biết một loại sản phẩm nghĩ bán hỏa là cần quảng cáo tuyên truyền. Nghĩ vậy hắn nói, cha ngươi bây giờ phải chịu trách nhiệm chính là cầm bán hàng qua mạng khai mở. Cùng từng cái biêu kiện nói hảo hợp tác sự tình. Tuyên truyền sự tình ngươi giao cho ta. Mễ Đại Dũng nhìn xem nhi tử nói. Tiểu tử ngươi thật sự có này bổn sự. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Cha ta vì xe ta không có này bổn sự cũng phải biến ra này bổn sự tới a. Ngài a, xin mời hảo ba. Mễ Đại Dũng móc ra khói lửa ném cho Mễ Tử Hiên nói. Đi, dù sao làm lại hoa không bao nhiêu tiền. Ngày mai ta tìm người cầm việc này cho xử lý. Bất quá ngươi kia tuyên truyền sự tình ngươi theo ta thấu lộ chân tướng. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào làm? Mễ Tử Hiên không nói Mễ Đại Dũng nội tâm thật sự là không tin tưởng. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Giữ bí mật. Mễ Đại Dũng vừa trừng mắt nói. Hắc ngươi thằng danh con. Với ngươi lão tử ngươi trả lại giữ bí mật. Mễ Tử Hiên xoa xoa cái mũi nói, cha việc này ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định có thể làm tốt, ta có thể nói cho ngươi, hiện tại thừa dịp đừng vội, ngươi theo ta mẹ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, qua trận có các ngươi vội vàng, còn có thiết bị vừa đến lập tức liền sinh sản, cự ly lễ mừng năm mới có thể không có bao nhiêu thời gian, chúng ta có chuẩn bị hàng, đi. Người ai nhanh chóng ngủ đi thôi. Nói xong Mễ Tử Hiên cầm Mễ Đại Dũng đẩy ra. Mễ Đại Dũng đứng ở ngoài cửa cười nói. Này danh con học được cùng lão tử thừa nước đục thả câu. Đi, tin ngươi lần này. Nói xong hắn hư phát tiểu khúc về phòng của mình. Mà lúc này Mễ Tử Hiên cũng là thở dài ra một hơi. Cơm tất niên đồ hộp sự tình cuối cùng là đối phó. Không có gì bất ngờ xảy ra lời năm nay năm trước sẽ cho nhà mình mang đến một bút xa xỉ thu vào. Có tiền này, đều có thể lừa dối chính mình lão tử cầm động vật bồi dưỡng phòng cho xử lý. Nhưng chỗ đó tuyển địa phương kia, tìm ai đưa người phụ trách kia. Mễ Tử Hiên đột nhiên phát hiện mình hiện tại dường như không có người nào có thể dùng. Nhận thức người không phải là làm quan, chính là làm lão bản. Sẽ không một cái có thể cho hắn chân chạy làm việc. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên nhớ tới rất lâu không nhìn thấy lão Mạc những người này. Cũng không thể theo chân bọn họ nói đã lâu không gặp. Cách mỗi một tháng Mễ Tử Hiên vẫn có thể nhìn thấy bọn họ một lần. Hiện tại lão Mạc những người này đang đầy hoa hạ chạy cho Mễ Tử Hiên thu mua ô nhĩ diệp thảo đi. Một tháng trở về một lần. Một tay tiền một tay hàng. Hiện tại ơ thảo đã trữ hàng không ít. Mễ Tử Hiên suy nghĩ chờ bọn hắn trở về đang thử dò xét. Nếu như những người này tin được, liền để cho bọn họ phụ trách động vật bồi dưỡng phòng. Cầm việc này hiểu rõ ràng Mễ Tử Hiên lại bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể để mình cơm tất. Niên đồ hộp trong vòng một đêm liền đánh ra thanh danh đi. Nghĩ tới nghĩ lui Mễ Tử Hiên cũng có chủ ý. Sở hữu sự tình đều muốn hảo. Thời gian cũng không còn sớm. Mễ Tử Hiên trực tiếp tắt đèn ngủ. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên mang theo cái bao sớm đến bệnh viện. Hắn không có đi ngoại nhất khoa. mà là đi trước Tô Chí Cường văn phòng. Tô Chí Cường cũng không có tới. Thằng này trực tiếp dùng hai cây dây kẽm gõ mở cửa tiến vào đi lục tung tìm thuốc xịn rút. Tô Chí Cường lúc đi vào sau văn phòng liền cùng bị tạc giống như. Hắn là dọa kêu to một tiếng, nhưng thấy được đang lục tung Mễ Tử Hiên lập tức mặt đen cùng đáy nồi giống như. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.